Kiếm đạo độc thân, chương 1330, ta cũng có kiếm ý thất chuyển hạ. Khóc chuyện audio.com, trong nháy mắt, song kiếm lại một lần nữa va chạm, quang màu đen và xương trắng bắn ra, dưới lực lượng mạnh mẽ, Si Tiếu bị đẩy lùi, Sở Mộ cũng bị đẩy lùi, luận lực lượng thân thể, Si Tiếu so với Sở Mộ càng cường đại hơn, bởi vậy Si Tiếu bị đẩy lùi 3 trượng. Sở Mộ thì bị đẩy lui tới 4 trượng, cách xa nhau 7 trượng, lần nữa đối diện với nhau, trong mắt có chiến ý giống như nham thạch nóng bỏng dâng lên. Toàn thân Si Tiếu được quang mang màu đen bao phủ, giống như ma vương, có lẽ là bởi vì lực lượng đặc thù của công pháp phụ trợ đang tiêu hao dần dần. Cho nên quang mang màu đen dần dần yếu bớt, hồng mang trong mắt Si Tiếu cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn nhếch miệng cười, ma tính 10 phần, xương trắng trên kiếm của Sở Mộ cũng biến mất, dưới một phen kịch chiến khiến cho lực lượng băng phách của băng phách Hàn Xương công cơ hồ tiêu hao không còn. Sở Mộ, ta thật cao hứng, kế tiếp ta muốn xuất ra toàn bộ thực lực đánh bại ngươi. Si Tiếu nói, ồ, Si Tiếu còn chưa dùng toàn bộ thực lực sao? Lập tức, lại có rất nhiều người khiếp sợ. Vừa rồi Si Tiếu so với trước càng thêm mạnh mẽ, không ngờ lại vẫn không phải là toàn bộ thư xê lực. Đến đây đi, Sở Mộ không có phản bác, chỉ nhàn nhạt nói, một tiếng ầm vang, giống như sấm sét nổ vang. Mặt đất bắn tứ tung, bầu trời bị nghiền nát, một cỗ phong mang đáng sợ tới cực điểm từ trong thân thể cường tráng của Si Tiếu phát ra. Tựa như núi lửa yên lặng ngàn năm đột nhiên hoạt động. Lực lượng tích xúc ngàn năm một khi bộc phát, kinh thiên động địa, kiếm ý thất truyền, kiếm ý thất truyền sơ kỳ. Cái gì, không ngờ là kiếm ý thất truyền, hóa ra đây mới là thực lực chân chính của Si Tiếu. Nam Vô khiếp sợ, Lạc Thu Thủy khiếp sợ, tất cả mọi người khiếp sợ. Si Tiếu thi triển công pháp phụ trợ, tuy rằng được đánh giá có thực lực như Lạc Thu Thủy. Nhưng mà cuối cùng vẫn có chỗ chênh lệch, bởi vì kiếm ý thất truyền, kiếm ý cực hạn lục truyền cùng với kiếm ý thất truyền sơ kỳ. Đó là một loại thay đổi về chất, là một cái hào rộng lớn khó có thể vượt qua. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, Tam Cung Chủ và rất nhiều trưởng lão chân cung thoải mái cười to. Đệ tử Thiên Hoang Địa Cung thiên phú càng cao, thực lực càng mạnh, đó là hạnh phúc của Thiên Hoang Địa Cung. Cho tới bây giờ, ở ngoại cung, người có được kiếm ý thất truyền đã có 3 người. Nam Vô, Lạc Thu Thủy, Si Tiếu. Si Tiếu dưới kiếm ý thất truyền càng thêm đáng sợ. Thân thể nhảy lên, trực tiếp vượt qua khoảng cách 7 trượng. Xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Kiếm ẩn chứa kiếm ý thất truyền sơ kỳ. Chém xuống, Sở Mộ phát hiện kiếm của Si Tiếu nhanh hơn. Không khí phía trước không phải là bị đè ép, mà là trực tiếp bị xé rách. Loại phong mang này kinh người tới cực điểm, một kiếm chém xuống Sở Mộ còn chưa có phản ứng ý, nhoáng một cái lại có cảm giác thác loạn. Lập tức chia ra làm 9 đạo, từ tất cả các góc độ tấn công, khiến cho Sở Mộ sinh ra một loại cảm giác không có cách nào né tránh. Trước đó Si Tiếu dùng tư thế giống như ma vương hàng lâm. Lực lượng 10 phần, bá đạo tuyệt luân, hiện tại hắn bộc phát ra kiếm ý thất chuyển sơ kỳ. Công kích của kiếm còn mang theo độ tinh xảo, kỹ xảo, Si Tiếu như vậy cũng là lần đầu tiên mọi người chứng kiến. Không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hai kiếm va chạm, phong mang sắc bén bắn thẳng tới. Sở Mộ bay ngược về phía sau, khí huyết chấn động, sắc mặt trắng bệch, bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước, không có chút ngừng nghỉ nào. Si Tiếu theo sát, kiếm ẩn chứa kiếm ý thất chuyển sơ kỳ điên cuồng tấn công. Như là điên vậy, né tránh, đón đỡ, áp lực của Sở Mộ càng lớn. Dưới công kích của Si Tiếu liên tiếp lui về phía sau. Nhìn qua giường như sắp tan tác, Sở Mộ thua rồi, nếu như không có thủ đoạn mạnh hơn, Sở Mộ lần này nhất định sẽ thua. Không nên quên hắn chỉ là đệ tử mới mà thôi. Trong hơn vạn đệ tử mới. Chỉ có vẻn vẹn một mình Sở Mộ đi tới bước này. Có thể đi tới bước này nói rõ thiên phú và thực lực của hắn đều hơn xa người khác. Cho hắn chút thời gian, nhất định sẽ không kém hơn đám người Nam Vô. Đó là chuyện sau này. Huống chi thi đấu trăm năm một lần ngoại cung là 100 năm tiến hành một lần nha. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Sở Mộ nhất định sẽ thua. Si Tiếu quá cường đại. Hai kiếm lại lần nữa va chạm. Kiếm này càng thêm mạnh mẽ. Sở Mộ trực tiếp bay ngược về phía sau chừng 20 mấy trượng. Nội phủ chấn động, khí huyết sôi trào, nhận thua đi, Si Tiếu nói, hai mắt bắn ra phong mang kinh người. Kiếm khẽ huy động, cả người lại lần nữa bộc phát. Phóng tới Sở Mộ, ta cũng lấy ra chút thực lực của ta vậy. Sở Mộ mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhưng mà mỗi một người đều nghe được thanh âm của hắn. Cái gì, ta có nghe nhầm không? Ý của Sở Mộ chẳng lẽ là hắn kỳ thực còn chưa dùng toàn lực? Chấm, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng có kiếm ý thất truyền? Đừng có nói giỡn, kiếm ý thất truyền, làm sao có thể chứ? Đây chỉ là một đệ tử mới vào mà thôi. Tam cung chủ và các vị trưởng lão chân cung cũng giật mình. Rồi sau đó vẻ mặt vô cùng có hứng thú, mang theo chờ mong thật sâu. Tiểu gia hỏa này không phải đang nói mạnh miệng đó chứ? Cứ nhìn là biết rõ. Thoáng cái Sở Mộ đã trở thành tiêu điểm. Si Tiếu cũng nghe thấy thanh âm của Sở Mộ. Bất quá hắn cảm thấy, đó là chê cười, nhưng mà tiếp theo hắn lại biết, đây không phải là chê cười. Một tiếng ầm vang xuất hiện, phong mang tuyệt cường từ thân thể nhìn qua có chút thon gầy của Sở Mộ dâng lên. Giống như núi lửa im lặng vạn năm hoạt động trở lại. Đem năng lượng đáng sợ phun trào ra, đó rõ ràng là kiếm ý đạt tới cấp độ thất truyền, kiếm ý thất truyền sơ kỳ. Thoáng cái rất nhiều người đều không thể bình tĩnh được, đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn ngược, ngây ngốc nhìn chằm chằm về ảo Sở Mộ. Nam Vô và Lạc Thu Thủy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Mà đám người Đoạn Ngọc Long thì kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Kiếm ý thất truyền, Sở Mộ không ngờ lại có kiếm ý thất truyền, kẻ này quả nhiên còn có che giấu. Kiếm ý thất truyền, hơn nữa lại thêm kiếm thuật và biểu hiện của hắn. Thiên phú hơn người, khó trách lại bị Minh Thần tộc thi triển Phong Thần Huyết Chú phong ấn. Cách chương